Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Một việc đã được vị tỷ kheo làm, vị này nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Có một con đường vị tỷ kheo phải đi, vị này nghĩ, khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ ba. Con đường vị tỷ kheo đã đi, vị này nghĩ, ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ tư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị tỷ kheo ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta nặng nề không làm được gì, như một nhóm đậu, nên ta nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được, như vậy là giải đãi sự thứ tám. Như vậy là tám pháp chịu phần tai hại. Thứ sáu, thế nào là tám pháp hướng đến sự thù thắng? Đó là tám tinh tấn sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỷ kheo phải làm, vị ấy nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, như vậy là tinh tấn sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã làm xong một công việc, vị ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc, khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta phải cố gắng tinh tấn, vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi, vị này nghĩ, đây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi, khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã đi con đường, vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy, khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được đồ ăn loại cứng hay loại mềm đầy đủ như ý muốn, vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Này các hiền giả, Lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay đô thị, được các loại ăn đồ cứng hay đồ mềm, đầy đủ như ý muốn, vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay đô thị, được các loại ăn đồ cứng hay đồ mềm, đầy đủ như ý muốn, như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn như vậy là tinh tấn sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị ấy nghĩ, ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Đó là tinh tấn sự thứ tám. Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng. Thứ bảy, thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? Phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể, khai thị. Và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị. Và người ấy sanh vào bàn sanh, đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ hai. Sanh vào ngạ quỷ, là bất thời, bất tiết thứ ba. Sanh vào hàng chư thiên, là được thọ mạng lâu dài, bất thời, bất tiết thứ tư. Sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng là theo tà kiến viên đạo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm trú, bất thời, bất tiết thứ bảy. Và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không biết ngọng, biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm trú, bất thời, bất tiết thứ tám. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. Thứ tám, thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Đó là tám đại nhân tầm. Pháp này cho người thiểu dục, pháp này không phải cho người đa dục, pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc, pháp này cho người an tịnh độc cư, không phải cho người ưa tụ hội, pháp này cho người siêng năng tinh tấn, không phải cho người giải đãi, pháp này cho người có niệm hiền tiền, không phải cho người thất niệm, pháp này cho người có định tâm, không phải cho người không có định tâm, pháp này cho người có trí tuệ, không phải cho người ác tuệ, pháp này cho người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là tám pháp cần được sanh khởi. Thứ chín, thế nào là tám pháp cần được thắng tri? Đó là tám thắng xứ.

Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thù thắng, có chính pháp rất khó thể nhập, có chính pháp cần được sanh khởi, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được chứng ngộ. Thứ nhất, thế nào là chính pháp có nhiều tác dụng? Đó là chính pháp tư duy về căn pháp. Do chánh tư duy, hân hoan sanh, do hân hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh, biết được, thấy được sự vật như chân, do biết nhờ thấy như chân, yểm ly sanh, do yểm ly dục sanh, do ly dục vị ấy được giải thoát. Thứ hai, thế nào là chính pháp cần phải được tu tập? Chính thanh tịnh cần chi? Giới hạnh thanh tịnh cần chi? Tâm thanh tịnh cần chi? Kiến thanh tịnh cần chi? Đoạn nghi thanh tịnh cần chi? Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cần chi? Hành tri kiến thanh tịnh cần chi? Tri kiến thanh tịnh cần chi? Tuệ thanh tịnh cần chi? Giải thoát thanh tịnh cần chi? Thứ ba, thế nào là chính pháp cần được biến tri? Đó là chính hữu tình trú. Này các hiền giả, có những hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ. Thứ nhất, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt như chư quan âm thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như chư tịnh cư thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư vô tưởng thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì, đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ chín. Như vậy là chính pháp cần được biến tri. Thứ tư, thế nào là chính pháp cần được đoạn trừ? Đó là chính ái căn pháp. Do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu đắc lợi sanh, do duyên đắc lợi phân biệt sanh, do duyên phân biệt tham dục sanh, do duyên tham dục thủ trước sanh, do duyên thủ trước chấp trì sanh, do duyên chấp trì sang tham sanh, do duyên sang tham hộ trì, do duyên hộ trì chấp trượng, chấp kiến tránh tụng. Tranh luận tương phản ly gián ngữ vọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Thứ năm, thế nào là chính pháp chịu phần tai hại? Đó là chính hại tâm. Người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên. Như vậy là chính pháp chịu phần tai hại. Thứ sáu, thế nào là chính pháp hướng đến thù thắng? Đó là chính điều phục hại tâm. Người ấy đã làm hại tôi, có ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người ấy đang làm hại người tôi thương, người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Như vậy là chính pháp hướng đến thù thắng. Thứ bảy, thế nào là chính pháp rất khó thể nhập, đó là chính loại sai biệt. Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh. Do duyên thọ sai biệt, tưởng sai biệt sanh. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sanh. Do duyên tầm cầu sai biệt, đắc lợi sanh. Thứ tám, thế nào là chính pháp cần được sanh khởi, đó là chính tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Thứ chín, thế nào là chính pháp cần được thắng tri, đó là chính thứ đệ trú. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hỷ lạc, do ly dục sanh, diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tượng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú không vô biên xứ, hư không là vô biên. Sau khi vượt qua hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú thức vô biên xứ, thức là vô biên. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ, không có sự vật gì tất cả. Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Như vậy là chính pháp cần được thắng tri. Thứ mười, thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ, đó là chính thứ đệ diệt. Thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tâm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, khí bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không, vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu thức vô biên xứ, hư không vô biên xứ, tưởng bị đoạn diệt, thành tựu vô hữu xứ, thức vô biên xứ, tưởng bị đoạn diệt, thành tựu phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, tưởng bị đoạn diệt, thành tựu diệt thọ tưởng. Các tưởng và các thọ bị đoạn diệt, như vậy là chính pháp cần được chứng ngộ. Như vậy, 90 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác. Được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. 10 pháp. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 10 pháp có nhiều tác dụng, đó là 10 pháp hộ trì nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chấp chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý, văn cú, phụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào đa văn, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại, và nhận sự chỉ trích một cách cung kính, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên là cao hơn, vị ấy khéo léo, không có biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các hiền giả, một vị tỷ kheo nào đối với các vị đồng phạm hạnh, vừa đủ để tổ chức, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, có vị tỷ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, tàn tọa, bệnh dược, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống tinh tấn, siêng năng, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu, phát như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt, hướng đến sự quyết tật, các bậc thánh, chân chánh diệt từ mọi đau khổ, phát như vậy là hộ trì nhân. Như vậy là 10 pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là 10 pháp cần phải tu tập, đó là 10 biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được thủy biến, một vị biết được hỏa biến, một vị biết được phong biến, một vị biết được thanh biến, một vị biết được hoàng biến, một vị biết được xích biến, một vị biết được bạch biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến xứ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Như vậy là 10 pháp cần phải tu tập. Thứ ba, thế nào là 10 pháp cần phải được biến tri, đó là 10 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ. Thứ tư, thế nào là 10 pháp cần được đoạn trừ, đó là 10 tà pháp, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Thứ năm, thế nào là 10 pháp chịu phần tai hại, đó là 10 bất thiện nghiệp đạo. Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham sân, tà kiến. Thứ sáu, thế nào là 10 pháp hướng đến thù thắng, đó là 10 thiện nghiệp đạo. Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Thứ bảy, thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập, đó là 10 thánh tri. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi, một hộ trì, thực hiện 4 y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ 5 chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ 6 chi? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, như vậy là tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo một hộ trì? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm, như vậy là vị tỷ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỷ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây, tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh, các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo thân hành được khinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết rằng, tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng, sân tâm của ta đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng, si tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. Như vậy là mười pháp rất khó thể nhập. Thứ tám, thế nào là mười pháp cần được sanh khởi? Đó là mười tưởng. Bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, thế nào là mười pháp cần được thắng tri? Đó là mười đoạn tận sự. Tà kiến do chánh kiến đoạn tận, do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh kiến, các thiện pháp được tăng cường, viên mãn. Tà tư duy do chánh tư duy đoạn tận. Tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận. Tà nghiệp do chánh nghiệp đoạn tận. Tà mạng do chánh mạng đoạn tận. Tà niệm do chánh niệm đoạn tận. Tà định do chánh định đoạn tận. Tà trí do chánh trí đoạn tận. Tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận. Do duyên tà giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh giải thoát, các thiện pháp này được tăng cường viên mãn. Thứ 10, thế nào là 10 pháp cần được chứng ngộ? Đó là 10 vô học pháp.